Quả thật từ trước tới giờ hắn chưa từng thấy nữ nhân nào lớn như vậy cả. Dưới đôi ngọc phong trầm trọng là một chiếc eo hết sức mảnh mai. Lúc nàng bước xuống xe, thậm chí có thể nhìn thấy eo kia gấp lại, khiến cho người ta sinh lòng lo lắng. Sợ rằng chiếc eo mảnh mai kia có thể gãy gặp bất cứ lúc nào. Tuy rằng vóc người nàng không cao lắm, nhưng quả thật vô cùng cân đối, hoàn mỹ vô cùng. Kiều đồn tròn chính ngạo nghề cong ra sau, khiến cho người ta không nhịn được phải mơ màng, nhất định là độ đàn hồi không tệ. Bạch Thắng Kiếp nhìn thấy không khỏi siết chặt hai tay, tâm sinh đố kỵ. Tên khốn Nam Cung Bảo này quả thật là có phúc. Có được một vưu vật như vậy làm lão bà. Đổi lại là ta. Dù phải ngồi nhà nén giận cũng chấp nhận. Ma tử Câm ung dung đi tới trước mặt Nam Cung Bảo. Dọc trên đường đi, đôi ngọc phong lực lưỡng phập phồng theo bộ pháp của nàng không ngớt, khiến cho không ít ngục tốt trợn mắt nhìn chăm chú. Tiền kiếp Vũ La đã thấy qua không biết bao nhiêu vưu vật nhân gian, lực miễn dịch vô cùng mạnh mẽ. Cho nên hắn chỉ liếc qua đôi ngọc phong kia một cái, sau đó không nhìn tới nữa. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 124 Ma Tử Câm mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ma Tử Câm đi tới trước mặt Nam Cung Bảo, Nam Cung Bảo vội vàng nở một nụ cười bồi. Muội tử. Ma Tử Câm nghiêm mặt hỏi. Lúc ta không có ở đây, huyên có chạy lung tung tìm hoa bẻ nhụy hay không vậy? Nam Cung Bảo rối rít xua tay. Không có, tuyệt đối không có, lòng chung của ta với nàng có chăng sao làm chứng? Tốt nhất là không có. Ma Tử Câm ngạo nghễ những mày. Huyên hãy nhớ thật kỹ. Nếu có làm cũng đừng để cho ta phát hiện. Bằng không lão nương đây sẽ cắt đứt mầm tai họa của huyên. Để cho cả đời này không thể gây họa cho nữ nhân nào nữa. Dứt lời, nàng đưa tay ra làm tư thế kéo cắt, khiến cho Nam Cung Bảo run lên một cái, theo bản năng lui về phía sau. Thình lình Ma Tử Câm biến sắc. Nếu lòng huyên trong sáng, cần gì lui trốn như vậy? Chẳng lẽ huyên đã thật sự làm chuyện có lỗi với ta sao? Nơi này núi cao hoàng đế xa, không ai quản được huyên. Cho nên huyên mới tự tung tự tác. Có phải vậy không? Không thể nào. Nam Cung Bảo không nhìn được, bất giác liếc nhìn đám nữ ngục tốt đứng bên kia. Ma Tử Câm cũng liếc nhìn về phía đó một cái, hừ lạnh một tiếng. Hàng hóa nơi này không ra hồn thật, bất quá cũng không chịu nổi khẩu vị tham lam của huyên. Giọng Nam Cung Bảo vô cùng oan ức. Làm sao muội cũng nói được cả, chẳng lẽ không chừa đất sống cho ta sao? Huyên còn dám mạnh miệng ư? Rốt cuộc Ma Tử Câm đã tìm được cớ, lập tức xông tới nắm lấy tai Nam Cung Bảo. Tiếng ối của Nam Cung Bảo còn chưa ra khỏi miệng, Ma Tử Câm đã đá một cước vào sau nhượng y, khiến cho y quỳ sụp xuống. Được rồi, được rồi. Lão bà đại nhân, ta không dám, ta không dám nữa. Ở đây có nhiều người như vậy, muội tha cho ta đi. Nam Cung Bảo đau khổ van xin. Lúc này Ma Tử Câm mới buông tay, hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt nàng hung hăng nhìn chằm chằm vào đũng quần Nam Cung Bảo. Nam Cung Bảo chỉ cảm thấy lạnh toát toàn thân như vừa rơi xuống hơn. O bơ a nơ gơm. Theo bản năng lấy hai tay bảo vệ. Vũ La bên cạnh nhìn thấy vậy không khỏi trợn mắt há mồm. Thây tử bậc này quả thật vô cùng hung hãn, lại quá lợi hại sắc bén. Diệp Niệm An đằng hắng một tiếng, ôm quyền tiến lên phía trước nói. Ma cô nương. Lão hú Diệp Niệm An. Cô nương dọc đường vất vả, chúng ta hãy vào trong trước. Ta đã chuẩn bị xong chỗ ở cho cô nương. Trước hết hãy nghỉ ngơi một chút. Ma Tử Câm cũng tỏ ra biết lễ với Diệp Niệm An, dịu dàng đáp lại. Diệp đại nhân chuyện trong nhà khiến cho đại nhân chê cười. Vẻ mặt Diệp Niệm An tỏ ra kỳ quái, cười khan liên tục. Hắc hắc, không sao, không sao. Ma tử câm quét mắt nhìn ba người bọn Vũ La một cái, bĩu môi lẩm bẩm. Hàng hóa ở đây đúng là không ra gì. Vũ La nghe vậy ngẩn người bật cười. Nhưng Bạch Thắng Kiếp vẫn tự cho mình là anh tuấn phong lưu. Lúc này bị người nói một câu như vậy, nhất thời tức giận đến xanh mặt. Vì phần Mộc Dịch Trạc, y cũng đã lớn tuổi, mặc dù cũng có chút hứng thú, thỉnh thoảng cũng tìm vui với vài nữ nhân còn gầy hơn cả y, nhưng y cũng thật sự không dám có tâm tư gì với một vị phù sư tương lai. Cho nên mặc kệ Ma Tử Câm nói gì, y cũng làm như không nghe không thấy. Diệp Niệm An đưa tay ra mời. Ban nhạc thành lập lâm thời lập tức tấu nhạc om sòm. Một mảnh tơ đồng vang vang, khiến cho chim chóc xung quanh cả kinh bay lên phần phật. Vào Nhược Lô ngục rồi, không còn chuyện của những ngục tốt nữa. Dù là như vậy, những ngục tốt đứng dưới ánh nắng chói chang từ sáng sớm tới trưa, chỉ cần nhìn mặt Ma Tử Câm một cách đã cảm thấy vô cùng hưng phấn. Cho dù là cảm giác được Ma Tử Câm nhìn lướt qua mình một cái, cũng đủ làm đề tài khoác lác cả buổi trời. Lực hấp dẫn của phù sư đối với tu sĩ quả thật là quá lớn. Ma tiên tử có thấy hài lòng về nơi này chăng? Diệp Niệm An tỏ ra hết sức ăn cần chu đáo đưa Ma Tử Câm tới chỗ ở. Đây là một địa phương chuyên dùng chiêu đãi khách quý ở Nhược Lô Ngục, không kém chút nào so với Vọng Sơn Các của Diệp Niệm An. Ma Tử Câm vung tay một cái. Ma Ngao cô nương thân thể cường tráng phía sau lập tức mở một chiếc nhẫn chứ vật ra. Lấy ra trong đó rất nhiều đồ gia dụng dành cho thiếu nữ. Bắt đầu bày biện trong phòng. Ma Tử Câm không để ý tới Ma Ngao đang bận rộn, liếc mắt nhìn mọi người với vẻ bất thiện, ngữ điệu kinh người. Các ngươi cũng là một bọn phế vật. Vẻ mặt già nua của Diệp Niệm An nhất thời có vẻ không nhịn được, nhưng lại không dám phát tác. Bọn ba người Mộc Dịch Trạc bên cạnh mừng thầm, nhưng không ngờ Ma Tử Câm chừng mắt nhìn về phía bọn chúng. Cười gì mà cười. Các ngươi có còn thể diện hay không, ba người các ngươi cũng chẳng khác nào phế vật. Nhất là Nam Cung Bảo. Không biết vì sao ta lại có một vị hôn phu vô dụng tới mức này. Quả thật làm mất mặt vô cùng. Nam Cung Bảo cười xấu hổ, nhưng không dám phản kháng. Hắc hắc, chuyện này, muội tử, chuyện này không phải chúng ta nói riêng với nhau xong rồi sao? Không được. Ma Tử Câm quả thật không chừa cho vị hôn phu của mình chút thể diện nào, lớn tiếng đường hoàng điểm mặt bọn họ mà trách mắng. Tì sát châu nhiều như vậy, các ngươi chỉ tìm được một đạo mệnh tủy. Nói ra các ngươi không cảm thấy xấu hổ hay sao? Nhị thúc tức tối tới nỗi đập vỡ cả nghiên mực mà người yêu quý nhất. Bạch Thắng Kiếp không nhịn được liếc nhìn Mộc Dịch Trạc một cái. Huyên hãy chờ xem, lần này trở về, nhị thúc ép không tha cho huyên. Nhị thúc trong lời của Ma Tử Câm chính là một trong ba vị phán quan, Ma Cửu Long. Vũ La lặng lặng ở bên xem náo nhiệt, không ngờ Ma Tử Câm thình lình xoay chuyển lời nói, quay về phía hắn. Ngươi là tên ấp bá đậu nào vậy, ta dạy dỗ phu quân mình, ngươi ở bên cạnh cười trộm cái gì? Người khác kiêng kỵ thân phận phù sư tương lai của nàng, nhưng Vũ La không hề sợ, hắn bình thản nói. Đừng quên đây là Nhược Lô Ngục. Ta là người Nhược Lô Ngục. Nàng dạy dỗ người khác ở nơi này, tự nhiên ta có thể nghe thấy. Ma Tử Câm đứng bật dậy, đùng đùng nổi giận, bước tới bên cạnh Vũ La. Khí tức bạo phát khiến cho Vũ La có chút không chịu nổi. Thiếu nữ này đùng đùng nổi giận, hai vật tròn tròn trước ngực nảy lên, khiến cho người ta nhìn thấy phải miệng đắng lưỡi khô. Vũ La không phải là chính nhân quân tử gì, chỉ là không để ý tới một số chuyện tầm thường nhỏ nhặt mà thôi. Nhưng Ma Tử Tâm này bức người quá đáng. Vũ La cũng nổi cơn giận của mình. Tính tình thiên hạ đệ nhất hung nhân tốt mới là chuyện lạ. hắn định mở miệng châm chọc. Ma tử câm đã giận đùng đùng vọt tới sát trước mặt hắn. Vũ La khẽ cúi đầu. Ánh mắt hắn vô tình lướt ngang bầu ngực của nàng. Trong lòng thầm tính toán một chút. Cuối cùng xác định. Đúng vậy. Một tay nhất định không phủ hết. Đồ khốn kiếp. Ma tử câm nổi giận. Xuất ra một chiêu lưỡng long tranh châu đâm vào mắt Vũ La. Địa vị ma tử câm cực cao. Nhưng tu vi chân chính cũng chỉ cao hơn Nam Cung Bảo nửa bậc. Thân thể Vũ La bất động trôi nhanh ra phía sau. Hắn không muốn động thủ với nữ nhân này. Mặc dù nàng ngang ngược, nhưng Vũ La cũng đã nhìn mãn nhãn, coi như hai người không ai thiếu ai. Ma tử gì vậy, chứ kia ta không biết, gọi nàng là ma tử cô nương có được chăng? Mở ngoặc tròn ma tử câm họ ma. Tên tử câm, có nghĩa là cổ áo. Vũ La gọi riêng hai chữ ma tử có nghĩa là mặt dỗ. Ma tử cô nương có nghĩa là cô nương mặt dỗ. Vũ La vô cùng danh mãnh. Lập tức gọi ma tử câm là mặt dỗ. Mặc dù không dám nói ma tử câm đẹp như thiên tiên. Nhưng cũng là mỹ nhân trăm người chọn một. Còn có vóc dáng ngạo nhân. Không ngờ tiểu tử này dám gọi mình là mặt dỗ. Cặp mắt chó của ngươi nhìn gì đó. Ma tử câm giận không kìm được. Vũ La cười hăng hắc. Nhìn những gì mà ta muốn nhìn theo nàng ta đã nhìn gì. Ma tử câm xấu hổ không dám đáp. Mặc dù tính nàng chua cay độc lạc, nhưng là đối với người khác, đối với thân mình lại rất kín đáo bảo thủ. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 125 mệnh phù cắn trả mở ngoặc tròn thượng tổng trung đóng ngoặc tròn. Bạch Thắng Kiếp bên cạnh khẽ nói với Nam Cung Bảo. Nam Cung huynh, tên Vũ La này thật là đáng ghét, dám giở trò trước mặt huynh chọc tức để muội. Lời khiêu khích của Bạch Thắng Kiếp không có chút hiệu quả nào, Nam Cung Bảo nhìn Vũ La với ánh mắt thương hại. Hắn muốn chết thì mặc hắn, chúng ta không cần lo. Ma tử câm lửa giận đùng đùng, hung hăng trợn mắt nhìn Vũ La một cái, tiếp tục thoá mạ. Bọn phế vật các ngươi. Cửu đại thiên môn nuôi các ngươi chẳng khác nào nuôi heo. Ngay cả mấy đạo mệnh tủy cũng không tìm được. Để cho bản cô nương phải đích thân ra tay. Nhược Lô ngục thủ ma lạc uyên bao nhiêu năm qua không làm được gì. Ngay cả một đạo mệnh tủy dự trữ cũng không có. Lần này trở về ta nhất định phải báo cáo cấp trên trị tội đám quan lại Nhược Lô ngục bất tài vô dụng. Ma tử câm lại trừng mắt nhìn Vũ La cách nữa mới chịu ngồi xuống. Mọi người thầm oán trong lòng. Nàng nói quá dễ dàng. Mệnh tủy bộ dễ tìm vậy sao, bất quá không ai dám đắc tội với nàng. Chỉ có thể cúi đầu mặc cho nàng thoá mạ. Vũ La lại cảm thấy bực mình. Ý của ma tử cô nương là mệnh tủy tìm được rất dễ dàng sao, nếu là như vậy. Chi bằng ma tử cô nương đi tìm thử xem. Ma tử câm giận tới nỗi run lên lẩy bẩy. Đồ khốn kia, bản tỏa tên là ma tử câm, ma tử câm. Vũ La cười hì hì trêu chọc. Tiểu tử còn chưa gấp gáp hỏi thăm phương danh cô nương đã nôn nóng nói cho tiểu tử sao. Ma tử câm hai mắt trợn trừng, tức tới nỗi suýt nữa hôn mê ngã lăn ra. Ngươi là tên hiếu sắc, bản tỏa. Bản tỏa phải giết chết ngươi mới được. Ma tử câm chưa từng bị người chọc tức bao giờ, chỉ tay vào mặt Vũ La thoá mạ, định ra tay động thủ. Nàng tức giận thở dốc, lồng ngực phập phồng càng toát ra khí thế hùng vĩ. Lần này Vũ La cũng trấn tĩnh như không. Nhưng ba người Bạch Thắng Kiếp, Nam Cung Bảo cùng Mộc Dịch Trạc, hơi thở nghe đã có phần gấp gáp. Ma Ngao phía sau khẽ đằng hắng một tiếng nhắc nhở. Lúc này ma tử câm mới có phản ứng. Tức giận vô cùng. Thình lình nàng xông tới tát cho Nam Cung Bảo một bạt tai. Khiến cho y cảm thấy vô cùng uất ức. Là hắn đùa giỡn với muội, có liên quan gì tới ta? Ma tử câm lạnh lùng nói. Ai bảo huyên nhìn loạn.

có thể xé nát thân người bất cứ lúc nào. Cuối cùng đã tới chỗ một đầu lâu có vẻ nhỏ một chút. Lúc này toàn thân hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Nãy giờ chạy nhanh như vậy đã là cực hạn tốc độ của hắn. Huống chi còn phải mang theo hai người. Hắn ném hai người xuống, thần sắc nghiêm nghị nói. Những chuyện sắp sửa xảy ra, nhất định phải giữ bí mật, bằng không ta quyết lấy mạng các nàng. Ma tử câm nước mắt lưng tròng, cắn môi thật mạnh, cho rằng đã tới lúc phải chịu nhục. Chẳng qua Vũ La chỉ nói cho hai nàng biết quyết định của hắn chứ không hỏi ý kiến các nàng thế nào. Ý định của hắn cũng vô cùng đơn giản. Nếu có thể cứu được hai nàng thì cứu. Nếu các nàng không thức thời dám tiết lộ bí mật của mình ra ngoài, vậy mình phải giết không tha. Ai nói cứu người rồi không thể giết được, bất quá bản đế quân phí công chạy một hồi. Chỉ cần bản đế quân muốn, có gì là không được. Tính cách của thiên hạ đệ nhất hung nhân hiển lộ hết sức rõ ràng. Vũ La quay đầu lại nhìn một cái. Sau đó hít sâu một hơi. Vỗ tay một cái. Một đạo thiên mệnh thần phù phá không mà ra. Ma Ngao nhìn về phía sau Vũ La một cái theo bản năng. Nhất thời bị dọa tới nỗi sắc mặt trắng bịch. Chỉ thấy một cơn chốt xoáy màu đen nối liền thiên địa đã hình thành. Nhanh chóng di chuyển tới gần cồn cát. Không bao lâu nữa, nó sẽ nuốt hết mọi vật bên này. Cồn cát kia đã hết sức khổng lồ. Nhưng trước mặt cơn chốt xoáy đáng sợ kia giống như đồ chơi trẻ nít. Bị cuốn lên cao một cách dễ dàng. Trở thành một phần của cơn chốt xoáy bão cát. Thiên tai như vậy, Ma Ngao đã đọc được trong tư liệu mật của Thẩm Phán Đình được xung trăm năm khó gặp. Ma Lạc Sa bảo mở ngoặc tròn bão cát đóng ngoặc tròn. Ma Ngao kinh hô thất thanh. Lúc này nàng mới phát hiện ra mình đã có thể nói chuyện. Ma tử câm run run. Quay đầu nhìn lại cũng bị dọa tới nỗi sắc mặt đại biến. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 126 mệnh phù cắn trả mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Cấm chế trên thân thể hai người đã được Vũ La giải khai, đã có thể tự do hoạt động. Bách vạn nhân đồ vừa xuất hiện. Lập tức toát ra tầng tầng hào quang màu vàng tím liên hồi. Lực lượng minh mông hùng hậu. Ngạo thị thiên địa. Vũ La điều khiển bách vạn nhân đồ phun ra vô số sợi tơ màu vàng tím nhỏ như sợi tóc. Quấn vào đầu lâu khổng lồ bên cạnh. Những sợi tơ này hóa thành màu đen như mực rất nhanh. Rút lấy khí hung sát bên trong đầu lâu. Nói thì rất chậm. Trên thực tế bách vạn nhân đồ vô cùng hung hãn. Cũng chỉ trong khoảnh khắc đã nuốt chửng toàn bộ khí hung sát bên trong đầu lâu. Thế nhưng Ma Lạc Sa bảo phía sau càng đuổi tới nhanh hơn. Cơn chốt xoáy cuồng bạo cuốn theo cát vàng vô tận ập tới. Bão cát đi trước nó sắc bén như đao. Chủ tớ hai người Ma Tử Câm cùng Ma Ngao dù rằng đã hết lòng phòng bị. Nhưng vẫn bị bão cát khẽ lướt qua. Lập tức y phục trên người bọn họ xuất hiện những vết rách. Vũ La thu bách vạn nhân đồ trở về, đầu hắn đã đầy mồ hôi hột. Hắn lảo đảo tiến vào trong đầu lâu, hai nàng Ma Tử Câm không cần hắn dặn dò, cũng vội vàng chui vào theo. Ba người vừa mới tiến vào trong lòng đầu lâu, Ma Lạc Sa bảo vô cùng đáng sợ kia đã ập tới rợp trời. Trong lúc nhất thời thiên địa trở nên tối sầm. Chỉ nghe thấy tiếng cuồng phong gào thét vù vù đáng sợ. Chẳng khác nào ruột khóc ma kêu. Đầu lâu khổng lồ vẫn an nhiên bất động. Trong giờ phút này, trên khắp Ma Lạc Uyên cũng chỉ có nơi này là có thể ẩn nấp được. Vũ La tựa lưng vào đầu lâu, cả người không ngừng co quắp, cố nén không phát ra âm thanh. Mới vừa rồi Ma Tử Câm còn hiểu lầm Vũ La là dâm tặc, muốn bắt lấy chủ tớ của mình giở trò bị ủi. Cho nên hận Vũ La đến tận xương tủy. Lại không ngờ rằng hắn cứu mạng chủ tớ mình. Ma Tử Câm cũng biết rõ ràng tính tình của mình không tốt, lúc trước nàng chèn ép Vũ La đủ điều. Nếu đổi lại là nàng, người khác đối xử với mình như vậy, đừng nói là cứu mạng, không ném đá xuống giếng đã là may. Về bản chất, dù sao nàng cũng không đến nỗi xấu, chẳng qua vì được nuông chiều cho nên hư hỏng mà thôi. Trước khi nàng được sư phụ phù sư nhìn chúng, cũng không có bao nhiêu người quan tâm đến nàng. Nhưng sau khi nàng có khả năng trở thành phù sư, những người chung quanh lập tức nịnh hót. Ma tử câm rất ghét tình cảnh như vậy, cho nên người khác càng lấy lòng nàng, nàng càng tỏ ra ngang ngược, làm cho người ta khó xử đủ chỗ. Chuyện này đã hình thành tâm lý nghịch phản. Nhưng Vũ La dường như ngay từ đầu đã không chịu phục tùng nàng. Chẳng những không chút kiêng kỵ nhìn ngó ngực nàng. Vừa rồi những lời hắn nói cũng kiên quyết như chém đinh chặt sắt. Ma tử tâm không chút nghi ngờ. Nếu mình tiết lộ hắn có một đạo thiên mệnh thần phù hùng mạnh như vậy, tiểu dâm tặc này nhất định sẽ hạ thủ giết chết mình. Nàng không nhịn được nhìn lại Vũ La đang ngồi cô độc trong bóng tối. Ma tử câm đã đạt tới cảnh giới cửu cung quảng hạ trung cấp. Có khả năng nhìn trong bóng tối. Tự nhiên thấy rõ hiện tại Vũ La có vẻ khác thường. Ngươi làm sao vậy? Ma tử câm giật mình kinh hãi, vội vàng đi tới. Vũ La khoát khoát tay. Cắn chặt hàm răng không nói một lời. Ma tử câm đi tới cạnh hắn mới nhìn thấy rõ ràng. Thất khiếu Vũ La đang chảy máu ròng ròng. Bách vạn nhân đồ là thiên hạ đệ nhất sát phù, một khi sử dụng, không chết không thôi. Vũ La xuất ra bách vạn nhân đồ một lần như vậy, sẽ phải hao tổn linh nguyên toàn thân. Mà lần này bách vạn nhân đồ chưa hấp thu được tinh huyết của động vật đã bị Vũ La thu hồi. Cho nên lực cắn trả ngược mới khổng lồ như vậy. Ma ngao mau tới đây. Ma tử câm vội vàng gọi thị nữ của mình. Sau đó ngồi xổm xuống, theo bản năng sờ trán Vũ La, có chút khẩn trương lấy khăn lụa trong ngực tỏa mùi thơm hoa hồng man mác lau mồ hôi cho hắn. Ma ngao là võ nữ, mang theo bên người rất nhiều linh đan. Nàng chính là lá chắn thịt của ma tử câm, khả năng bị thương không nhỏ, cho nên trong gia tộc chuẩn bị cho nàng vô số linh đan. Ma ngao thấy bộ dạng Vũ La như vậy cũng hơi cuống quýt, vội lấy mấy bình linh đan ra nhét vào miệng Vũ La. Nhưng lúc này Vũ La đã không thể nào cử động. Máu vẫn chảy ra từ trong thất khiếu. Toàn thân cứng đờ. Run lên bần bật. Linh đan vừa vào miệng, chợt Vũ La run lên kịch liệt, phun hết ra ngoài. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hắn sắp chết. Ma ngao, hắn sắp chết. Ma tử câm cuống quýt, đột nhiên vỗ trán sực nhớ. Vội vàng lấy trong giới chỉ chữ vật của mình ra một bầu rượu bằng bạc trắng tinh xảo. Cho Vũ La uống linh đan. Đổ vào miệng hắn một ngụm. Lần này linh đan trôi vào bụng, rốt cuộc ma tử câm thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm. Lúc này nàng mới nhớ ra bầu rượu này là của riêng mình. Ngoại trừ đôi môi đỏ mọng của nàng ra, vẫn chưa có người nào chạm vào. Mặc dù hiện tại không phải lúc, nhưng mặt nàng chợt nóng bừng lên. Vũ La uống linh đan vào, tựa hồ trạng thái có chuyển biến tốt, ma ngao cũng dần dần yên tâm. Xem ra đã giữ được mạng hắn. Không ngờ nàng còn chưa dứt lời, thình lình Vũ La run lên ồ một tiếng phun hết tất cả linh đan cùng rượu ra ngoài. Sau đó thân thể hắn căng cứng, hai mắt nhắm nghiền, ngã sầm trên mặt đất, hoàn toàn hôn mê. Mặc dù hai nữ nhân này biểu hiện hết sức cương cường trước mặt người khác, nhưng dù sao các nàng cũng chưa từng trải qua tình cảnh như hiện tại. Trong lúc nhất thời sững sờ ngây dại, ma tử câm run run đặt ngón tay lên mũi Vũ La thăm dò hơi thở, một lúc sau thở phào nhẹ nhõm. Hơi thở của hắn đã ổn, xem ra là ngủ thiếp đi. Ma ngao lúc túng nhìn hỗn hợp linh đan và rượu mà Vũ La phun ra trên mặt đất. Tiểu thư ta, chúng ta cho hắn uống thuốc một cách hồ đồ, nếu như hắn tỉnh. Ma tử câm đỏ bừng mặt mũi. Đúng vậy. Người ta cứu mạng mình. Nhưng chủ tớ mình không biết gì cả. Đã vội vội vàng vàng cho người ta uống bừa linh đan như vậy. May là không xảy ra chuyện gì. Bằng không có gì ngoài ý muốn. Ma tử câm cảm thấy xấu hổ vô cùng, đôi tròng mắt hắc bạch phân minh đảo mấy vòng trong bóng tối. Sau đó nàng liếc nhìn Vũ La. Sau khi xác định hắn đã ngủ say, vội vàng dùng cả tay lẫn chân chôn vùi xuống cát tất cả hỗn hợp mà Vũ La nôn ra khi nãy. Ma Ngao thấy dáng vẻ tiểu thư mình giống như ăn trộm, không nhịn được phải bật cười. Ma tử câm nhanh tay xử lý xong chứng cứ sau đó thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm. Bầu ngực cao vút trong đêm cũng theo đó phập phồng. Đáng tiếc Vũ La không có phúc được nhìn thấy cảnh này. Chúng ta chưa từng cho hắn uống qua linh đan. Ừ, không có, tuyệt đối không có. Hai chủ tớ có tật giật mình, cảm thấy trong lòng thấp thỏm không yên. Bách vạn nhân đồ vô cùng hung hãn, vừa ra phải giết. Nếu không hấp thu được tinh huyết động vật, ép hẳn cắn trả lại chủ nhân. Mặt mày Vũ La đầy máu, mặc dù hắn đã ngủ mê, nhưng máu tươi vẫn còn tiếp tục chảy ròng ròng. Mặc dù lần này không có sát sinh, nhưng máu tươi của Vũ La chảy ra cũng đã đủ để huyết tế bách vạn nhân đồ. Kể từ khi Vũ La mở được Minh Đường Cung, phong thần bảng liền lặng lẽ lơ lửng trên Minh Đường Cung, trấn áp các đạo thiên mệnh thần phù khác. Nếu không có phong thần bảng, chắc chắn bách vạn nhân đồ đã nuốt chửng luôn tính mạng Vũ La. Bất quá Vũ La đã lĩnh giáo sự lợi hại của bách vạn nhân đồ, trong lòng lại càng kiêng kỵ. Sau này nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ tuyệt không vận dụng đạo thiên mệnh thần phù này. Đây là lần mà Vũ La cách cái chết gần nhất từ sau khi hắn trùng sinh. Thậm chí còn nguy hiểm hơn cả lần ở trong bụng thần long. Bên ngoài đầu lâu khổng lồ, cuồng phong gào thét giận dữ. Ma lạc sa bão đang không ngừng tàn phá hết thảy xung quanh. Bất quá trong hốc mắt của đầu lâu này có thể chứa được hai cồn cát. Có thể tưởng tượng nó khổng lồ tới mức nào. Mặc cho ma lạc sa bão hung hãn tới mức nào cũng không hề dao động mảy may. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 127 tình cảnh mập mờ lang viên cử thú mở ngoặt tròn thượng cổng trung đóng ngoặt tròn. Chủ tớ ma tử câm canh giữ trong đầu lâu, sắc mặt bọn họ càng ngày càng trở nên hết sức khó coi. Thời gian dần dần trôi qua, công hiệu một canh giờ của tỷ sát châu sắp hết. Mà trên vòng tay của họ, ngoại trừ ba điểm hồng quang của ba người bọn họ ra, những điểm hồng quang khác cũng đã hóa thành màu lục. Hiển nhiên thời gian công hiệu của tỷ sát châu đã hết, tất cả mọi người đã rút ra ngoài Ma Lạc Uyên. Ma Lạc Uyên rộng lớn vô cùng, hơn nữa sát khí nồng đậm. Lần trước Hạn Bạc Huyết Phần cùng Bách Vạn Nhân Đồ chiến đấu tới mức khó phân, ngoài trăm dặm còn không cảm giác được. Mặc dù Ma Lạc Sa Bảo này hung hãn thật, nhưng cũng chỉ có thể hoành hành ở chốn này. Bọn Mục Dịch Trạc may mắn hơn bọn họ, không gặp phải Ma Lạc Sa Bảo, thoải mái chém giết hung thú sát khí. Nhưng hiện tại thời gian công hiệu của tỷ sát châu đã hết, bọn họ cũng đành phải lui ra ngoài. Trên người Ma Tử Câm vẫn còn 7-8 viên tỷ sát châu. Bên ngoài bão cát hoành hành, chủ tớ hai người không ra được, chỉ có thể lấy thêm mỗi người một viên tỷ sát châu. Ma tử câm vừa nhớ ăn cứu mạng của Vũ La, vừa bị chuyện cho hắn uống bừa linh đan làm cho rối loạn trong lòng, cho nên hết sức hào phóng cho Vũ La thêm một viên tỷ sát châu nữa. Ma Ngao tỏ ra lo lắng. Tiểu thư, còn nhiệm vụ của chúng ta thì sao? Ma tử câm cũng không có biện pháp nào. Hiện tại bọn họ đã bị vây khốn ở nơi này. Có trời mới biết khi nào Ma Lạc Sa Bảo mới chịu tan. Vạn nhất sử dụng hết tỳ sát châu nhưng vẫn không thể đi ra ngoài, cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ chết. Ôi, bây giờ còn lo nhiệm vụ gì nữa, còn sống ra được bên ngoài đã là may mắn. Ma Ngao cũng tỏ ra bất đắc dĩ, nói với vẻ hy vọng. Nói không chừng bọn cô ra có thể có thu hoạch. Lần trước bọn họ đã lấy được một đạo mệnh tủy, chỉ cần tìm thêm hai đạo nữa là được. Nhắc tới vị hôn phu của mình, Ma Tử Tâm vô cùng tức giận. Tên nam nhân vô dụng kia, nếu có thể tìm được mệnh tủy cũng sẽ không đưa lại cho ta. Ma Ngao lúng túng, nhưng vẫn cố tìm lời khuyên nhủ. Tiểu thư, nói không chừng cô ra vẫn nhớ tới người đó. Thối lắm. Ma Tử Tâm lại tỏ ra cay độc. Nhớ tới ta ư? Ngươi cho rằng ta thật không biết gì sao? Từ năm 10 tuổi, ta bắt đầu đánh ngã y, cởi lên lưng y. Y vừa thấy ta đã vội vàng bỏ trốn. Lần này y không dám về báo cáo với nhị thúc, cho nên mới van cầu ta, đúng là tên phế vật vô dụng. Lúc này Ma Ngao đã hiểu vì sao tiểu thư của mình vừa tới Nhược Lô Ngục, đã làm cho cô ra mất mặt không thể hạ đài. Tiểu thư, nếu người không thích cô ra, vậy từ hôn quách cho xong. Đầu óc Ma Ngao quả thật vô cùng đơn giản. Ôi! Vẻ mặt Ma Tử Tâm trở nên buồn bã, buông tiếng than dài, một lúc lâu sau mới lên tiếng nói. Nào có chuyện đơn giản như ngươi vừa nói. Đừng nói ma gia chúng ta đời đời giao hảo với Nam Cung gia bọn họ. Chỉ bằng vào thân phận của ta hiện tại. Nếu như từ hôn, e rằng tu sĩ khắp cả thiên hạ sẽ nói rằng ta thấy trăng quên đèn. Vứt bỏ nghĩa Tào Khang thuộc trước. Ma Ngao cười phì một tiếng. Nghĩa Tào Khang ư, tiểu thư người tưởng tượng quá mức rồi. Ma Tử Câm khoát tay, trong lòng buồn phiền vô hạn. Trong lúc vô tình nàng liếc nhìn Vũ La một cái, đột nhiên khẽ run lên. Ma Ngao, mau tới giúp ta lật người hắn lại. Nàng vừa nói như vậy, Ma Ngao mới phát hiện ra, nãy giờ Vũ La đang nằm úp sấp xuống mặt cát. Vốn trước nay hai nàng không quen chăm sóc người khác. Ma Tử Tâm càng không cần phải nói. Là phủ sư tương lai quen được người người hầu hạ. Ma Ngao thật ra chỉ là lá chắn thịt của Ma Tử Câm, cơ hồ không hầu hạ ai khác. Lúc nãy Vũ La vừa ngã xuống, hai người kiểm tra một chút, thấy hơi thở Vũ La đã trở nên ổn định. Hơn nữa bản thân các nàng đã mệt, bèn ngồi xuống bên cạnh nghỉ ngơi mà không để ý. Sau khi chủ tớ hai nàng tâm sự một hồi, mới đột nhiên nhớ ra để cho một người nằm ngủ úp mặt xuống cát như vậy. Hơn nữa người này còn là ân nhân cứu mạng của các nàng. Tựa hồ có vẻ không được ổn. Hai chủ tớ có tật giật mình này vội vàng lật ngược Vũ La lại. Trong lúc đang ngủ say, Vũ La vô ý thức khẽ hừ một tiếng, khiến cho hai nàng giật bắn mình. Giống như hai con thô bị kinh động. Cũng may ngay sau đó Vũ La tiếp tục ngủ say, trên mặt hắn dính đầy cát cùng máu tươi khô đọng lại. Vậy chúng ta phải làm sao? Ma Ngao há hốc mồm. Vẫn là Ma Tử Câm cơ trí. Ngẫm nghĩ một chút bèn lấy bầu rượu bạc ra. Lấy khăn nhúng rượu lau chùi cho Vũ La. Thân hình của nàng vốn yểu điệu, lại chưa từng hầu hạ một ai, cho nên động tác hết sức vụng về. Bộ ngực ngạo nhân kia dán sát thân thể Vũ La. Trà sát tới lui. Chỉ tiếc Vũ La đang hôn mê bất tỉnh. Uổng mất một trường diễm phúc. Hai nàng dìu Vũ La ngồi dậy tựa vào đầu lâu. Ma Tử Tâm cẩn thận lau sạch cát trên mặt hắn. Rượu lau trên mặt Vũ La tạo ra cảm giác mát mẻ. Đến khi Ma Tử Tâm lau sạch cát trên mặt, Vũ La cũng dần dần tỉnh lại. Ma Tử Câm không chú ý tới Vũ La sắp tỉnh, thấy trên trán hắn vẫn còn dính cát, bèn với tới đỉnh lau cho sạch. Thế nhưng đôi ngọc thỏ trước ngực nàng trời sinh quá lớn, chạm vào một bên cánh tay Vũ La, ngăn không cho nàng với tới trán hắn. Ma Tử Câm bèn vận lực chồm lên, đôi ngọc thỏ liên tục cọ sát vào tay hắn. Vừa lúc Vũ La tỉnh lại, Tiền kiếp hắn cũng chưa từng gần gũi Tống Kiếm Mi tới mức này. Dù đôi ngọc thỏ của Tống Kiếm Mi không nhỏ, nhưng chắc chắn không bằng Ma Tử Câm. Hiện tại cảm giác êm ái mê hồn khiến cho Vũ La bừng tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt ra, chợt nhìn thấy y phục bị bão cát xé rách của Ma Tử Câm ràng ràng ngay trước mắt. Vũ La cũng có khả năng nhìn trong bóng tối, xuyên qua những vết rách. Làn da trắng như tuyết của Ma Tử Câm ăn hiện theo từng động tác của nàng. Càng chết người hơn nữa là đôi ngọc thỏ kia không chịu vâng lời, lộ ra bên ngoài non nửa. Quả thật là quá lớn, khó lòng cam chịu trói buộc. Vũ La vốn không phải phường hiếu sắc. Lúc trước hắn đánh giá cách lớp y phục không hề kiêng kỵ, chỉ vì cố ý chọc tức tiểu cô nương cay độc này. Bây giờ nàng là vô ý lộ ra, nếu hắn nhìn chằm chằm như vậy quả thật là khiếm lễ. Tay Ma Tử Câm cầm khăn đưa lên lau mặt Vũ La bất chợt dừng lại nửa chừng. Vừa rồi động tác của nàng vô ý khiến cho hạt châu trên ngọc thỏ lướt qua người Vũ La. Lập tức nảy sinh cảm giác như vừa có một luồng điện chạy qua người, khiến cho nàng không tự chủ được giật bắn mình. Hơn nữa nàng ở gần sát Vũ La như vậy, mùi đặc trưng của nam nhân xông lên mũi ngào ngạt. Lúc trước nàng không cảm giác được gì khác, nhưng cái giật mình vừa rồi dường như đã kích thích một thứ gì đó sâu tận đáy lòng. Lúc này bị mùi của thân thể Vũ La kích thích, nhất thời nàng chỉ cảm thấy tâm mê loạn. Ngay cả chuyện đang định làm cũng quên bẵng đi. Tiểu thư, tiểu thư. Ma Ngao kêu được vài tiếng, Ma Tử Tâm mới bừng tỉnh ngộ lại. A, Ma Ngao cũng có tật giật mình, vội vã thúc giục. Hắn sắp tỉnh rồi, tiểu thư nhanh nhanh một chút. Ma Ngao quả thật không có ý thức của một thị nữ chút nào. Nếu là người khác, đã nhanh chóng làm thay cho chủ nhân mình. Còn nàng chỉ bàng quan thúc giục chỉ đạo. Nhưng kỳ quái hơn nữa, Ma Tử Câm vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cố nén cảm giác rối bời trong lòng, lau mặt sạch sẽ cho Vũ La. Nhờ bóng tối che đậy gương mặt đỏ bừng của mình. Sau đó lặng lẽ ngồi dựa một bên. Nàng lặng lẽ quan sát Vũ La một chút. Sau khi lau sạch mặt mũi, nam nhân nhỏ tuổi hơn nàng rất nhiều này nhìn qua vạm vỡ cường tráng, cũng có vài phần mị lực của nam nhân trưởng thành. Không giống như một thiếu niên chỉ vừa 16 tuổi. Chợt một tiếng bùng rất lớn vang lên. Không biết bão cát đã cuốn thứ gì đó va vào bên ngoài đầu lâu. Nghe tiếng động này, thình lình Ma Tử Câm bừng tỉnh ngộ, âm thầm tự trách. Vì sao mình lại nghĩ vẩn vơ như vậy? Mình đã là hoa có chủ kia mà. Nhớ tới vị hôn phu, trong lòng Ma Tử Câm chợt cảm thấy hết sức đau buồn. Nhưng nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Nàng không còn là thân nhi nữ tự do nữa. Bất kể vị hôn phu của nàng vô dụng tới mức nào, y cũng là người mà phụ mẫu đã chọn cho nàng. Vì danh dự của Ma gia, nàng phải thủ tiết. Ma Tử Câm nhẹ buông tiếng thở dài, nhìn Vũ La lúc này còn đang ngủ say, âm thầm hạ quyết tâm giữ một khoảng cách với nam nhân này. Ư, một tiếng rên rỉ vang lên. Vũ La rốt cuộc tỉnh lại. Ma Ngao thân cao 9 thước, to lớn vô cùng, vốn là người đần độn mới phải. Nhưng lúc này ánh mắt nàng đảo tròn liên hồi. Ngươi tỉnh rồi sao, cảm thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái hay không? Ma Tử Câm tức điên nhưng không nói được, ngươi có tật giật mình cũng không nên chột dạ tới mức này. Vừa rồi Vũ La áp chế thú huyết sôi trào xuống, cũng chột dạ. Tự nhiên hắn không cảm thấy vẻ khác thường trong lời Ma Ngao. Hắn lắc đầu vài cái, cảm thấy mình vẫn còn có chút suy yếu. Chợt buột miệng hỏi, ta hôn mê đã bao lâu? Hơn một canh giờ rồi, tiểu thư, ta vừa cho ngươi thêm một viên tỷ sát châu. Vũ La vội vàng ôm quyền thi lễ với Ma Tử Câm. Đa tạ Ma Tử Câm cô nương. Ma Tử Câm tỏ vẻ thờ ơ. ngươi đã cứu mạng chủ tớ chúng ta, đây là chuyện nên làm, xin đừng khách sáo. Ma tử câm có cảm giác mình quá thờ ơ, nhưng không nghĩ rằng với tính tình của mình, nàng đối với Vũ La như vậy đã là vô cùng khách sáo. Nếu như nhớ lại thái độ của nàng với Diệp Niệm An và Vũ La lúc mới tới Nhược Lô Ngục, lập tức sẽ hiểu. Vũ La đương nhiên không biết suy nghĩ của ma tử câm, còn cho rằng vì mình vừa cứu mạng nàng, cho nên nàng đã thay đổi so với lúc trước. Cũng không biết đến khi nào bão cát mới tan đi. Ma Ngao có vẻ chán nản. Ma tử câm cúi đầu ngồi một bên, không biết đang suy nghĩ những gì. Vũ La cũng không biết nên nói gì. Ba người không thể làm gì khác hơn là trầm mặc. Sau chừng ba khắc, rốt cuộc bão cát bên ngoài cũng tan đi. Vốn trước đây chiếc đầu lâu khổng lồ này đã bị cát vàng chôn mất phần cằm. Hiện tại sau khi trải qua bão cát, từ hốc mắt trở xuống đã hoàn toàn chôn vùi trong cát. Ba người phải sử dụng pháp thuật bay ra từ trong hốc mắt. Một ít hài cốt nhỏ đã hoàn toàn bị chôn sâu dưới cát vàng vô tận. Hiện tại trước mặt mọi người là một mảng vàng ấm ánh trải dài, bằng phẳng hơn trước rất nhiều. Thời gian còn lại của viên tỷ sát châu thứ hai cũng không nhiều. Vũ La nhìn ma tử tâm một cái, hỏi thử dò xét. Ma cô nương, chúng ta trở về hay sao? Ma tử tâm kiên quyết lắc lắc đầu. Không về. Thay vì mang số tỷ sát châu còn lại cho loại người vô dụng như Nam Cung Bảo, chi bằng chính mình liều một phen, hẳn xác suất tìm được mệnh tủy sẽ lớn hơn nhiều. Lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời ma tử tâm cảm thấy hối hận. Vì sao mình lại ở trách hôn phu trước mặt hắn, không phải hắn sẽ cho rằng mình đang khích lệ hắn sao? Vũ La nghe nàng nói một câu đã dừng lại, vẻ mặt trở nên ảo não, trong lòng lấy làm kỳ. Vì sao cô nương này lại tỏ ra như vậy? Có trời đất chứng giám. Lúc này Vũ La thật sự không hề nghĩ vẩn vơ. Nhưng ma tử tâm quả thật có tật giật mình. Tự nhiên là sợ bóng sợ gió. Đi thôi. Ma tử tâm cất bước đi trước. Trong ba người, tu vi thấp nhất phải nói là Vũ La. Nếu xét chiến lực, vậy còn phải tổng hợp rất nhiều yếu tố như tu vi, pháp bảo, linh phù, pháp quyết. Cho nên Vũ La mới có thể chế ngự Ma Ngao hết sức dễ dàng. Nhưng hiện tại phi hành, muốn so tốc độ vậy chỉ có tu vi đơn thuần. Nếu như Vũ La tìm được thiên địa linh vật, ngưng tụ ra một linh long, lúc này ngự long mà đi, phong vân cùng nổi, tự nhiên cởi gió bay nhanh. Đáng tiếc là hắn không có. Với bản lĩnh hiện tại của hắn thậm chí còn không thể ngự phong mà đi. Hai nàng cũng không làm sao được, cũng không thể bỏ lại hắn. Cho nên hai nàng đành phi hành sát đất. Vũ La chỉ có thể theo sát phía sau nhấm nháp cát vàng mà không có biện pháp nào khác. Lúc trước Ma Ngao ngưng tụ lực lượng toàn thân xuất ra một quyền, bị Vũ La hóa giải nhẹ nhàng hời hợt. Sau đó bắt nàng làm tù binh. Lúc ấy nàng còn tưởng Vũ La là đại cao thủ ẩn giấu tu vi. Lúc này xem ra cũng chỉ có vậy mà thôi. Trong lòng cũng không khỏi sinh ra cảm giác khinh mạn. Ba người đi rất nhanh, dần dần tiến vào sâu trong Ma Lạc Uyên. Một tiếng gầm thét rung trời truyền đến. Trên một cồn cát ngoài xa chừng vài chục dặm, có một hung thú sát khí đầu gấu, thân hổ, đuôi cá sấu, dài chừng 15 trượng đang hùng cứ. Hung thú này có răng nhọn như giáo, trảo dài như đao, đang giống giận với mấy chục hung thú thuộc hạ của nó bên dưới cồn cát. Hai nàng hoan hô một tiếng, ma tử tâm bay lên không, dưới chân nàng thình lình xuất hiện một đạo linh phù màu vàng sáng. Hai bên linh phù lộ ra hai chiếc cánh ve hào quang rộng chừng 5 trượng, chỉ vỗ một cách đã ra xa mấy dặm. Ma Ngao thì hoàn toàn dựa vào tu vi của bản thân ngự khí phi hành, so ra tốc độ tuyệt đối không chậm hơn ma tử tâm. nàng còn quay đầu lại kêu lên một tiếng với Vũ La. Người Nhược Lô Ngục kia, hãy xem chúng ta săn mệnh tủy thế nào, ha ha ha. Nữ nhân này tuyệt không giống như nữ nhân, bất kể là hình thể, diễn xuất, ngôn ngữ. Cũng giống như ông trời nhét một linh hồn nam nhân vào trong thân thể nữ nhân. Vũ La đứng ở phía sau lắc lắc đầu. Ma tử tâm quả thật vẫn còn tâm tranh cường hiếu thắng. Dù nàng không còn dùng lời nói kích thích mình nữa, nhưng vừa nhìn thấy hung thú sát khí đã vội vội vàng vàng xông thẳng tới. Điểm này đã nói rất rõ vấn đề. Hắn cũng không thấy trách, đây là tính cách vốn có của người tu chân, rất khó lòng thay đổi. Chẳng qua hắn cảm thấy hơi bất ngờ. Không hiểu vì sao nàng không lên tiếng châm chọc mình như trước. Chẳng lẽ là vì lúc nãy mình đã cứu mạng các nàng? Vũ La thầm cảm thấy thoải mái trong lòng. Đương nhiên ơn cứu mạng không phải chuyện đùa. Hiện tại hắn cũng chưa suy nghĩ gì nhiều. Phía trước hai nàng đã bắt đầu động thủ cùng hung thú sát khí kinh khủng kia. Ma ngao gầm lên giận dữ, đầu quyền phủ kín hai tầng quang, chính là hai món pháp bảo bao tay ngũ phẩm thượng. Có pháp bảo trên người, ma ngao như hổ thêm cánh. Mỗi một quyền đánh ra mang theo những vòng tròn sóng gợn màu xám đen đầy trời. Tiếng kêu ú, đánh cho hung thú sát khí kia không ngừng kêu la thảm thiết. Ma tử câm khẽ vung tay phải, một đạo thiên mệnh thần phù bát phẩm lập lòe xuất hiện. Xung quanh đạo thiên mệnh thần phù này có ba đạo linh phù vần quanh. Phẩm cấp không đồng nhất. Hợp thành một đạo phù trận tứ đại trinh. Vô số lôi điện đánh xuống. Hình thành một vòng công kích như bão táp mưa sa. Một ít hung thú sát khí nho nhỏ còn sót xung quanh cồn cát lập tức hóa thành hư ảo. Ma tử câm xuất ra một chiêu giải quyết hết thảy hung thú sát khí. Tay ngọc khẽ nâng. Phù trận tứ đại trinh vận chuyển. Trên thiên mệnh thần phù thình lình bạo phát một đạo hào quang. Lúc này hung thú sát khí trên cồn cát tựa hồ cũng đã đánh hơi được nguy hiểm. Giận dữ gầm lên vỗ ra một chảo đầy lui ma ngao. Sau đó quay đầu bỏ chạy. Nhưng phù trận tứ đại trinh đã phát động. Một luồng lôi quang to như cối xay đánh xuống. Ầm một tiếng nổ rung trời vang lên. Hung thú sát khí kia tan tác. Dư lực còn tạo ra một khe sâu nửa dặm. Dài mấy dặm trên mặt cát. Lúc này Vũ La mới ung dung nhàn nhã chạy tới. Nhìn mặt cát ngổn ngang. Nhìn hai nàng đang thở dốc một hồi. Hắn giơ ngón tay cái lên nhìn hai nàng châm chọc. Giỏi lắm, tay chân thật là linh lợi, bất quá dường như ta không thấy mệnh tủy đâu. Ma ngao mặt dày không cảm thấy gì. Nhưng ma tử tâm đỏ bừng mặt mũi. Vũ La thấy vậy đột nhiên tim đập thình thịch. Thầm nhủ trong lòng. Không ngờ nữ nhân cay độc này lúc xấu hổ lại trở nên mê người như vậy. Bất quá mới gặp một đám hung thú sát khí mà thôi. Làm sao may mắn như vậy được. Ngươi hãy chờ xem. Chắc chắn sẽ có. Ma ngao quả quyết nói. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 128 tình cảnh mập mờ lang viên cử thú mở ngoặt tròn hạ đóng ngoặt tròn. Lúc này ma tử câm bên cạnh giống như một nữ tử ôn nhu thủy mị. Nhẹ nhàng ngăn ma ngao lại. Không cho nàng tiếp tục chọc tức Vũ La. Ba người tiếp tục đi về phía trước. Càng đi sâu vào ma lạc uyên. Nguy hiểm cũng càng lớn. Gặp hung thú sát khí ngày càng nhiều. Cũng ngày càng hùng mạnh. Chẳng qua mỗi lần như vậy. Ma ngao cũng giống như một con vượn hạ sơn gào thét xông lên. Ma tử câm tự nhiên theo sát phía sau. Cơ hồ không cần Vũ La động thủ. Hai nàng đã tự động giải quyết. Dọc trên đường đi ba người. Không phải, đúng ra là hai người chém giết mấy ngàn con hung thú sát khí, nhưng không tìm được một đạo mệnh tủy nào. Viên tỷ sát châu thứ hai đã dùng hết. Ma tử tâm không hề do dự lấy viên tỷ sát châu thứ ba ra sử dụng. đây cũng đã là cơ hội cuối cùng. Ma Ngao vẫn không chút kiêng kỵ tàn sát hung thú sát khí, nhưng thần sắc Vũ La cũng càng ngày càng trở nên ngưng trọng. Truyền thuyết nói rằng Ma Lạc Uyên còn hung hiểm hơn cả Ly Nhân Uyên. Chẳng lẽ thật sự mặc cho người ta thoải mái tiến vào? Muốn lấy gì thì lấy. Ma Ngao và Ma Tử Tâm cũng không phải là nữ nhân tinh tế. Bất quá cảm thấy hung thú sát khí kéo tới càng ngày càng nhiều. Bọn họ chém giết càng hưng phấn. Bởi vì khả năng săn được mệnh tuổi càng lớn. Phù trận tứ đại trinh của Ma Tử Tâm cơ hồ không hung thú nào địch nổi. Đây là ít lợi đạt được của phù sư tương lai. Bằng không đừng nói là thiên mệnh thần phù. Ngay cả linh phù thông thường cũng chưa chắc đã có được. Các nàng xông lên phía trước giết chóc những hung thú sát khí kia. Vũ La tuyệt không lo lắng. Bởi vì hắn không hề cảm giác được trên người chúng có mệnh tủy. Hắn chỉ theo sau hai nàng. Vô cùng cẩn thận. Thỉnh thoảng uống một viên linh đan. Ngưng tổ linh nguyên. Để sẵn sàng ứng phó những mối nguy xuất hiện đột ngột. Di chứng cho sử dụng bách vạn nhân đồ cho đến bây giờ vẫn chưa giải trừ hoàn toàn. Trạng thái của Vũ La cũng chưa đạt tới tốt nhất. Ma Lạc Uyên há thể khinh thường. Đây là địa phương còn nguy hiểm hơn cả Ly Nhân Uyên. Chắc chắn sẽ không chỉ có những hung thú sát khí thông thường này. Kể từ khi gặp được đám hung thú sát khí đầu tiên, Vũ La luôn có cảm giác sợ hãi kinh hồn khiếp vía. Tựa hồ có thứ gì đó rất cao, rất hùng mạnh, đang dùng một phương thức mà bọn họ không thể cảm nhận được. Âm thầm lặng lẽ theo dõi ba người bọn họ. Sau khi Ma Tử Tâm và Ma Ngao hưng phấn chém giết một đám hung thú sát khí đông đúc, cả vùng trời đất chợt trở nên vô cùng tĩnh mịch. Ngay sau đó, một cỗ áp lực hùng mạnh truyền đến. Khí hung sát xung quanh đột nhiên trở nên ngưng trọng gấp 3 lần. Vốn Vũ La còn đang ở ngoài xa mấy dặm. Sau khi cảm ứng được biến hóa này lập tức tăng tốc. Chỉ trong nháy mắt đã tới bên cạnh Ma Tử Tâm. Hai nàng cũng cảm ứng được biến hóa không tầm thường này, Ma Ngao kinh hãi. Có chuyện gì vậy? Ánh mắt Vũ La sắc bén như đao. Dò xét xung quanh. Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện ra khốn cảnh khiến cho hắn cảm thấy đau đầu hơn nữa. Tỳ sát châu của hai người còn có thể chịu đựng được trong bao lâu? Ma Tử Câm kiểm tra thử. Chừng nửa canh giờ. Của ta cũng vậy. Ma Ngao cũng đáp. Vũ La thở dài bất đắc dĩ, đúng ra phải biết các nàng khoa trương trong Ma Lạc Uyên như vậy, sẽ không có kết quả tốt. Một tràng tiếng đùng đùng trầm đục vang lên dưới cát. Biển cát trước mặt ba người Vũ La chợt sôi trào lên như nước. Bọt khí màu vàng từ dưới cát liên tiếp bốc lên, khiến cho cát vàng cuồn cuộn. Trong bọt khí màu vàng ấy chính là khí hung sát hết sức tinh thuần. Những bọt khí này vừa bốc lên, khí hung sát xung quanh lập tức trở nên trầm trọng gấp đôi. Lực lượng tỷ sát châu đã bị ép tới mức thấp nhất, chỉ vừa đủ bảo vệ thân thể ba người mà thôi. Trong mắt Ma Ngao lóe lên những tia sáng hưng phấn. Nàng thuộc về loại người hiếu chiến. Lúc trước tiêu diệt những hung thú sát khí kia quá dễ dàng. Khiến cho nàng không có cảm giác chiến đấu chân chính. Đánh không đắt tay. Hiện tại Ma Ngao nhìn mặt cát chằm chằm thét lớn đầy khiêu khích. Tới đi. Mau tới đây. Thình lình một luồng cát vàng phóng vút lên cao. Giống như mở ra một lỗ hổng. Một cơn chốt xoáy cuồng bạo từ lỗ hổng kia xoáy tròn bay lên. Cơn chốt xoáy thông thường đều hút hết thảy vào trong. Nhưng cơn chốt xoáy này lại ném tất cả cát vàng ra ngoài. Một tràng tiếng gió gào thét thê thiết vang lên. Vũ La vội vàng bước nhanh tới trước. Một tay chộp lấy Ma Ngao kéo ra sau lưng mình. Cùng lúc đó, thiên mệnh thần phù Kỳ Lân Tý xuất hiện. Phù trận sơn hải tỏa lăng không bay lên. 14 đạo linh phù đen như mực che trước mặt ba người. Bão cát cuồng bão này tuyệt đối không hề yếu hơn ma lạc sa bão mà bọn họ đã gặp gỡ lúc trước. Ầm một tiếng vang lên. Ba người Vũ La lảo đảo thân hình. Bị một luồng đại lực thình lình đầy mạnh. Cả bọn cùng ngã lăn ra đất. Sơn hải tỏa vì phát ra trong lúc vội vàng. Hiện tại đã tan tác. Sắc mặt Vũ La tái nhợt. Một lúc lâu sau mới bình ổn được khí huyết đang sôi trào trong cơ thể. Gầy dựng lại phù trận sơn hải tỏa. Bất quá vừa rồi nhờ vậy, mọi người cũng tránh được một kiếp. Bên trong cát vàng lúc này đã bị xoáy thành một con hào sâu chừng ngàn trượng. Một đạo khí tức vô cùng kinh khủng phóng vút lên cao. Ma tử câm kinh hô thất thanh. Là vật gì vậy? Cuồng phong dần dần ngừng thổi, xung quanh lại một lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh mịch. Ba người nơm nớp lo sợ, di chuyển lên đỉnh cồn cát nhìn xuống. Trong con hào khổng lồ kia, bóng tối dày đặc. Lẽ ra với độ sâu này, không thể nào tăm tối tới mức như vậy. Nhưng dường như bên dưới có một lực lượng thần bí nào đó nuốt chửng ánh sáng, khiến cho người ta không thể nhìn rõ. Vút, một cự trảo lông lá, móng vuốt nhọn hoắt, to đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi đột ngột vươn lên. Ngay sau đó là một cự trảo khác, một cự thú kinh khủng từ dưới hào ngoi lên. Ba người vội vàng lui về phía sau. Bất quá chỉ trong thoáng chốc, một hung thú đầu sói thân vượn, trên lưng có ba hàng gai nhọn rất lớn, trước ngực có vảy khổng lồ, tứ chi lông lá xồm xoàm từ dưới hào sâu bò lên. Hung thú này cũng là do sát khí ngưng kết mà thành, nhưng vô cùng ngưng thật, nhìn qua không khác gì hung thú chân chính. Lang viên cử thú này còn một cái đuôi dài như rắn, vùi sâu trong cát chưa rút lên trên. Cặp mắt của nó hết sức tàn nhẫn, không có chút tình cảm. Lấp lóe ánh vàng vô cùng yêu dị. Trong đồng tử thỉnh thoảng có ánh lửa màu vàng chớp lóe. Thân nó cao chừng trăm trượng, sừng sừng giữa đất trời. Nó vừa xuất hiện, sát khí mạnh mẽ quanh thân lập tức lan tràn rợp trời. Tựa hồ muốn tuyệt diệt hết thảy sinh cơ trong thiên địa. Bề ngoài ma tử câm cay độc thật, nhưng trong lòng nàng yếu đuối vô cùng. Vừa nhìn thấy hung thú như vậy, lập tức cảm thấy trong lòng sợ hãi. Cũng vì nguyên nhân này, gia tộc mới cho ma ngao đi theo làm lá chắn thịt cho nàng. Chẳng qua là lần này, khí hung sát của lang viên cử thú hùng mạnh kia giống như một ngọn núi khổng lồ đè nặng trên đầu mọi người. Ma ngao chiến ý bừng bừng, tự nhiên đứng ra hứng mũi chịu sào, liều mạng chống cự lại áp lực của cử thú kia. Bất quá chỉ trong thoáng chốc, mũi nàng đã chảy máu, hai mắt đỏ ngầu, hiển nhiên cũng sắp sửa không chịu đựng được nữa. Ma tử câm biết rõ thực lực của ma ngao. Lang viên cử thú kia chỉ bằng vào một thân khí hung sát đã có thể áp chế ma ngao không thể cử động. Khiến cho trong lòng nàng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Lúc này đại nạn lâm đầu, nàng quên mất lời thề thủ tiết khi trước, không tự chủ được nắm lấy tay Vũ La hỏi vội. Rốt cuộc đây là vật gì vậy? Lúc này Vũ La cũng không có lòng dạ nào chú ý giữa hai người có động tác thân mật nho nhỏ mờ ám. Khẽ siết chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại như không có xương của nàng. An ủi nàng một chút. Sau đó mới trầm giọng nói. Đây mới là mối nguy chân chính trong ma lạc uyên. A, ma ngao bị áp chế cảm thấy không cam lòng. Gầm lên giận dữ. Trên người nàng thình lình bạo phát một đạo hào quang màu vàng chói sáng. Khí hung sát trấn áp nàng từ nãy tới giờ, hiện tại cũng bị lực lượng này ấm cho nới lỏng ra một chút. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 129 trưởng văn kiếm nô mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Sắc mặt Vũ La chợt biến. Nữ nhân ngốc này quả thật là liều lĩnh. Giữa thiên địa dường như có tiếng khí hung sát dao động loảng xoảng một tràng. Ma tử câm còn chưa kịp có phản ứng, sắc mặt Vũ La đại biến, nguy to. Hắn buông tay ma tử câm ra, thân hình nhoáng lên rồi biến mất không tăm tích. Từ nãy giờ hai người cũng không ý thức được bọn họ đã nắm tay nhau. Bất quá trong tiềm thức ma tử câm lại càng cảm thấy thêm thân mật với Vũ La một chút. Vũ La xuất hiện thật nhanh trước mặt ma ngao, chộp ra một chảo nhấc lấy nữ nhân cường hãn này bỏ chạy. Buông ra, để ta liều mạng với nó. Ma ngao điên cuồng thét to, Vũ La nổi giận quát. Nàng muốn liều thật sao? Nó không có tình cảm, không phải là sinh vật. Nếu như xuất thủ, nàng chắc chắn phải chết không sai. Hung thú sát khí không phải là sinh mạng chân chính, cho nên không có những nhân tố như tình cảm, kiêu ngạo. Nếu là sinh vật, tu luyện tới đẳng cấp lang viên cử thú này, tất nhiên sẽ tự cao tự đại, khinh thường không muốn đồng thủ cùng địch nhân đẳng cấp như ma ngao. Lúc ấy nàng mới có chút cơ hội. Lúc này chỉ thấy đuôi lang viên cử thú dần dần rút lên. Một bóng đen khổng lồ từ dưới hào bay lên, rơi xuống chân trước của nó. Đó là một thanh cử kiếm bằng đồng xanh dài đến 300 trượng, rộng chừng 60 trượng. Lang viên cử thú không nói nửa lời, cũng không hề chớp mắt, nhanh chóng bổ một kiếm xuống đầu ma ngao. Kiếm này vừa xuất đã vang lên một tràng tiếng sấm nổ đùng đoàng. Những đạo điện quang to như cổ thụ vần quanh cử kiếm không ngừng va chạm nổ tung. Dường như cả một vùng trời đất cũng bị một kiếm này chém cho tan nát. Ma ngao bị dọa cho hồn phi phách tán. Phàm người nào giống to đòi liều mạng cũng chỉ vì tức giận nhất thời. Một khi tỉnh táo không ai muốn chết. Nàng không nói hai lời, lập tức hết sức phối hợp cùng Vũ La lui lại. Vũ La điểm ra một chỉ, sơn hải tỏa chuẩn bị đã lâu lập tức phát động. Một ngôi bảo tỏa to chừng trăm trượng hung hăng nghênh đón cử kiếm kia. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, đất rung núi chuyển, cát vàng trong phạm vi trăm dặm kêu lên ầm ầm, vọt lên cao 30 trượng, nhất thời trở nên hỗn độn. Vũ La phun máu tươi thành vòi, lòng thầm kêu xui xẻo. Đi theo hai nữ nhân không quen không biết, còn từng có va chạm, vì sao lại phải giúp các nàng chống lại cường địch đáng sợ như vậy? Ma tử câm đã tới, phù trận tứ đại trinh chợt lóe, một đạo lôi quang lớn bằng căn phòng oanh kích vào cử kiếm kia. Đây đắt là công kích hùng mạnh nhất mà ma tử câm có thể phóng xuất. Lực lượng của sơn hải tỏa thêm vào tứ đại trinh không thể nào ngăn nổi thanh cử kiếm kia. Điện quang trên thân cử kiếm trở nên hỗn loạn. Từng cái bong bóng sát khí không ngừng tuôn ra, đầy hai phù trận văng ngược ra ngoài. Vũ La vừa kéo ma ngao lui về phía sau, vừa vội vàng cho linh đan vào miệng. Linh đan mà hắn thắng cược lúc trước của Bạch Thắng Kiếp, chỉ trong thoáng chốc đã tiêu hao hơn một lọ. Linh đan chân quý vừa trôi vào bụng, đã hóa thành linh nguyên tinh thuần, khiến cho thân thể bị thương của Vũ La trở nên dễ chịu. Lôi điện cùng sát khí trên thân cử kiếm lúc này đã ngưng kết cùng nhau, hóa thành một đạo hào quang hình vỏ kiếm dài chừng ngàn trượng bao phủ bên ngoài cử kiếm, cách không chém xuống. Dưới tình thế cấp bách, Vũ La nhanh chóng đẩy ma ngao sang bên, cử kiếm chém xuống khoảng trống giữa hai người. May là cả hai đã vận linh nguyên phòng ngự, nhưng vẫn bị một cỗ lực lượng khổng lồ hất văng ra xa. Máu tươi bắn ra tung tóe đầy trời. Cự kiếm giống như núi bay rơi thật mạnh xuống. Trong lúc nhất thời biển cát chấn động một trận. Một con hào thật lớn dần dần mở ra. Vũ La và ma ngao ngã trên mặt cát, vội vàng dùng cả tay lẫn chân lui ngược ra sau. Con hào khổng lồ to cả y à, không ngừng mở rộng. Hai người cơ hồ đang ở sát bờ hào vội vã lui về phía sau. Sâu dưới hào nhanh chóng dâng lên một tầng hồng quang màu đỏ máu. Từ đợt tiếng ruột khóc thê lương vang lên, mơ hồ có thể thấy được vô số hung hồn cuồn cuộn trong đó. Nếu ngã xuống hào, e rằng chỉ trong khoảnh khắc sẽ bị ăn sạch không còn lại miếng xương nào. Con hào kéo dài 30 dặm. Khuyết xương rộng tới 300 trượng rốt cuộc dừng lại. Vũ La cùng Ma Ngao toát mồ hôi lạnh toàn thân. Vẫn còn chưa thể định thần. Thanh cử kiếm kinh khủng kia vẫn còn cắm dưới hào. Bề ngoài đồng xanh cổ xưa han dì loang lổ. Có thể thấy từng đạo linh văn khắc trên đó. Vũ La rơi ở bên trái cử kiếm, lúc trước hắn và Ma Ngao đều ở bên phải cử kiếm. Lúc này hắn mới có thể nhìn thấy mặt trái. Trên thân cử kiếm tràn đầy khí tức cổ xưa. Thậm chí còn có một dấu bàn tay rõ ràng trên đó. Lúc Vũ La nhìn thấy cử kiếm này đã hiểu ra. Trong Ma Lạc Uyên này cho dù khí hung sát ngưng trọng tới mức nào. Cũng khó lòng ngưng tụ hung thú sát khí hùng mạnh như lang viên cử thú kia. Thì ra là do cử kiếm này tác oai tác quái. Cử kiếm chính là hung khí thượng cổ. Trong đó ẩn chứa lực lượng hết sức khổng lồ. Sau đó chém giết vô số sinh linh. Cho nên khí hung sát vô cùng mãnh liệt. Cử kiếm giam lại sinh hồn của một hung thú bên trong. Sau đó thu nạp khí hung sát xung quanh. Nuôi thành một kiếm nô. Chính là lang viên cử thú. Nhìn qua là do lang viên cử thú sử kiếm. Trên thực tế là cử kiếm khống chế lang viên cử thú. Từ đó có thể thấy được cử kiếm này đáng sợ tới mức nào. Trải qua bao nhiêu năm tháng. Chôn sâu dưới lớp cát vàng. Nhưng vẫn còn giữ được lực lượng đáng sợ như vậy. Nhưng dấu bàn tay kia nhìn qua không lớn lắm. Dĩ nhiên là so với cử kiếm mà thôi. Nếu so về kích thước. Dấu bàn tay này cao hơn Vũ La ba thước. Mặc dù đã trải qua vô tận 5 tháng bào mòn. Dấu bàn tay này vẫn còn có thể nhìn thấy rõ ràng. Thậm chí có thể phân biệt được từng đường vân tay trên mỗi đầu ngón tay. Hơn nữa trong đó còn lóe ra một cỗ linh quang kỳ dị. Trải qua vô số 5 tháng. Không ngờ lực lượng của dấu bàn tay này vẫn còn đang đối kháng cùng cử kiếm. Vũ La lập tức hiểu ra đây là cơ hội cứu mạng duy nhất cho ba người. Hắn không suy nghĩ nhiều, điểm ra một cái, 8 chiếc khoen sắt của thần điểu đồng hoàn bay ra ngoài, vỡ tung giữa không trung. Vô số vòng sắt thật nhỏ như một bầy ong đông đảo bay vào trong dấu bàn tay. Mượn lực lượng của dấu bàn tay. Mỗi khoen sắt hóa thành một đạo phù văn cắn nuốt. Há to miệng rồng hung hăng cắn về phía cử kiếm. Lang viên cử thú kia chợt ngửa mặt lên trời giống giận. Nhưng chỉ ngơ ngơ ngắc ngắc đứng nguyên một chỗ. Không ngừng bứt xé lông và vảy trên thân thể mình. Ma tử câm từ trên không rơi xuống. Lúc nàng chạm đất lại chạm bằng đôi ngọc thỏ. Chỉ tiếc bị cử kiếm che khuất tầm mắt. Cho nên Vũ La không thể nhìn cho mãn nhãn. Hai nàng đồng thời nhảy qua cử kiếm chạy tới chỗ Vũ La, ăn cần thăm hỏi. Ngươi có sao không? Sắc mặt Vũ La trở nên hết sức khó coi. Hai nàng vừa tới. Chỉ nghe Vũ La quát to một tiếng. Điểm ra một chỉ cách không. Một đám bản mệnh tinh huyết bay ra. Tạo nên vô số huyết châu thật nhỏ giữa không trung. Mỗi hạt huyết châu như vậy tan vào trong một đạo phù văn. Khiến cho những phù văn vốn đang có dấu hiệu suy tàn trở nên phấn chấn. Phá tan lực lượng trói buộc của cử kiếm. Hung hăng cắn vào bản thể của cử kiếm. Vũ La cực khổ kiên trì. Cơ hồ là cứ cách 30 lần hô hấp. Hắn lại phun ra không ít bản mệnh tinh huyết. Vốn hắn đã rất suy yếu. Sau vài lần như vậy sắc mặt đã trở nên tái nhợt như tờ giấy. Lảo đảo muốn ngã. Ma Ngao chỉ ngây người ra đó nhìn cử kiếm khổng lồ cùng lang viên cử thú lúc này đã đau đớn tới nỗi lăn lộn trên mặt cát. Khiến cho cát vàng cuồn cuộn hỗn loạn. Mê say dưới lực lượng vô thượng khổng lồ này. Cơ hồ không phát giác ra tình trạng của Vũ La. Ma tử câm gọi nàng hai tiếng. Nhưng vẫn không nghe thấy. Ma tử câm thấy Vũ La đã không còn chịu đựng được nữa. Bất đắc dĩ đành phải tiến lên đỡ lấy thân thể hắn. quả thật Vũ La sắp sửa không chịu được nữa. Vốn hắn cho rằng một khi mình tham gia vào, lực lượng giấu bàn tay kia sẽ lập tức phối hợp với mình, cùng nhau phản kích cử kiếm kia. Nhưng không ngờ giấu bàn tay kia không có cử động gì, có vẻ như muốn to sơn quan hổ đấu. Khiến cho lần này Vũ La rơi vào thế cưới hổ khó xuống, chỉ có thể trông vào lực lượng của mình liều mạng chống lại cử kiếm. Được ma tử câm đỡ lấy, Vũ La cảm thấy như giải khai gánh nặng trong lòng. Toàn thân mềm nhũn, cả sức nặng hoàn toàn tựa vào vóc dáng mảnh mai của ma tử câm. Nàng chỉ cảm giác như Vũ La đang ôm lấy mình. Nhất thời toàn thân nóng bừng. Nhưng biết lúc này hắn không thể phân tâm, không thể làm gì khác hơn là cố gắng chịu đựng. Trong lòng nàng dâng lên tình cảm khó hiểu, toàn thân cảm thấy nhạy cảm vô cùng. Vũ La lại phun ra thêm hai lần bản mệnh tinh huyết nữa, có vẻ như không chịu được nữa. Trong lúc tình thế hiểm nghèo này, dấu bàn tay nãy giờ án binh bất động rốt cuộc cũng động. Nó vừa động, lực lượng giữ lại trong hàng ngàn hàng vạn năm thình lình bạo phát, mạnh như núi đổ, cuồn cuộn minh mông, liên miên bất tuyệt, chỉ trong thoáng chốc đã lan tràn khắp toàn thân cử kiếm. Ngao, lang viên cử thú sống lên thê thảm, hai tay đấm liên hồi trên mặt cát, khiến cho mặt cát chấn động, xuất hiện hai hố cát sâu chừng trăm trượng ăn thông với nhau. Trên thân cử kiếm thình lình bùng lên một đạo hồng quang. Gần như chỉ trong nháy mắt, cử kiếm khổng lồ kia dường như bị một khối sắt nung đỏ áp vào, bốc lên khói trắng kêu xèo xèo. Trong con hào sâu, hàng trăm hàng ngàn hung hồn ở gần cử kiếm chợt hóa thành một luồng khói đen, hoàn toàn tiêu diệt. Vũ La thấy vậy vô cùng phấn chấn, điều khiển phù văn ùa lên một lượt. Có lợi mà không tranh thủ chiếm lấy là đồ con rùa, huống chi là lợi lớn như vậy. Nhưng cử kiếm và dấu bàn tay tranh đấu với nhau đâu chỉ ngàn năm. Vốn chúng đã đề phòng nhau từ sớm. Cử kiếm có thể áp chế dấu bàn tay từ trước tới nay cũng là có đạo lý. Chợt nghe lang viên cử thú kêu lên một tiếng vô cùng thảm thiết. Toàn thân nó chợt tan tác, hóa thành một cỗ khí hung sát tinh thuần khổng lồ, chui vào một chiếc đầu lâu dữ tợn trên chuôi cử kiếm. Cử kiếm nuốt lấy đạo tinh nguyên này của kiếm nô, uy lực tăng vọt, nhưng vẫn chỉ có thể duy trì cuộc diện không thắng không bại cùng dấu bàn tay. Vũ La chấn động toàn thân, hắn cảm ứng được những đạo phù văn của mình đang vui mừng cắn nuốt chợt trở nên hỗn loạn, chật vật vô cùng. Bất quá dù cử kiếm đấu ngang với dấu bàn tay, nhưng cũng không còn lực đấu với bọn Vũ La. Thậm chí ngay cả dư lực giữ vững con hào kia cũng không còn. Hồng quang màu đỏ máu trong hào dần dần biến mất. Hung hồn vô cùng tận trong đó cất tiếng kêu thảm thiết hết sức không cam lòng. Theo hồng quang chìm xuống hết thảy, cát vàng bắt đầu khỏa lấp, rất nhanh cả con hào đã biến mất. Nhiệt độ trên thân cử kiếm vẫn còn cao đến mức kinh người, giống như một khối sắt nung đỏ. Cát vàng xung quanh rót vào khỏa lấp cũng giống như nước rót vào khối sắt. Vang lên những tiếng xèo xèo. Quay xung quanh cử kiếm hóa thành trạng thái nóng chảy. Phù văn cắn nuốt của Vũ La đã không còn đất dụng võ. Vũ La thu thần điểu đồng hoàn trở lại. Vừa kiểm tra qua đã giật mình kinh hãi. Chỉ mới trôi qua chưa tới nửa canh giờ, thần điểu đồng hoàn đã tăng lên cảnh giới tứ phẩm thượng. Lúc trước thần điểu đồng hoàn bởi vì mỗi bộ phận của nó có cấp bậc không đồng nhất, cho nên rất khó giám định phù bảo này rốt cuộc nằm ở cảnh giới nào. Nhưng lần này cả thần điểu đồng hoàn đều tăng lên thành một phù bảo tứ phẩm thượng. Đây cũng là phù bảo hùng mạnh hơn pháp bảo rất nhiều. Phù bảo tứ phẩm thượng thừa sức đối phó pháp bảo tam phẩm thượng. Huống chi thần điểu đồng hoàn trời sinh khác chúng, chính là vật nổi bật trong hàng phù bảo. Ánh mắt Vũ La nhìn về phía thanh cử kiếm kia nhất thời trở nên tham lam. Nếu thần điểu đồng hoàn của mình có thể nuốt chửng hoàn toàn cự kiếm này, nói không chừng có thể tăng lên cảnh giới nhất phẩm thượng. Thậm chí không chỉ có vậy, còn có thể vượt hơn cảnh giới này. Cự kiếm hùng mạnh tới mức nào chỉ cần ra tay hời hợt đã có thể ngưng tụ ra một con lang viên cự thú làm kiếm nô cho mình. Đáng tiếc bây giờ không có biện pháp hạ thủ, nhưng nếu vứt bỏ cự kiếm ở nơi này, Vũ La hết sức không cam lòng. Lúc này Ma Tử Câm thấy hắn đã thu pháp bảo trở lại, vội vàng thúc giục. Đi nhanh đi, thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm. Vũ La không để ý tới nàng, chỉ ngây người nhìn cự kiếm. Đây là bảo bối, vứt nó lại đây quả thật phí của trời. Vũ La thoáng động linh cơ, đã có chủ ý. Dù chủ ý này có phần mạo hiểm, nhưng Vũ La vẫn tin tưởng vô cùng, phú quý chỉ có thể tìm cầu trong nguy hiểm. Hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn sang Ma Ngao cùng Ma Tử Tâm. Các nàng còn có thể chịu đựng trong bao lâu? Nhiều nhất là một khắc. Ma Tử Câm vừa dứt lời, thình lình cảm thấy Vũ La vừa rồi còn suy yếu vô cùng, phải dựa hoàn toàn vào thân thể mình. Hiện tại chợt mạnh như rồng cọp, nắm ngang lưng mình nhấc bổng lên. Ma Tử Câm xấu hổ trong lòng, vì sao lại là tư thế đáng xấu hổ này nữa vậy? Nàng còn đang suy nghĩ miên man, Vũ La đã ném nàng vào trong cung điện tráp gỗ, sau đó cũng chế ngự Ma Ngao ném vào. Không thèm để ý hai mẫu giả xoa đang gào thét trong cung điện, lúc này Vũ La mới nhìn thanh cử kiếm kia với ánh mắt vô cùng đắm đuối. Cát xung quanh cử kiếm hỗn loạn vô cùng, dưới trạng thái nóng chảy toát ra bọt khí ùn ụt. Vũ La đi xung quanh cử kiếm mấy vòng, lúc này lực lượng tỷ sát châu trên người hắn đã tiêu hao hầu như không còn. Hắn vận chuyển pháp môn thực phù, cũng không nuốt lấy sát khí, chẳng qua chỉ dùng khí hung sát của mình kết nối với bên ngoài, trở thành một vòng tuần hoàn không ngừng sinh sôi nảy nở. Đây là phương pháp mà Vũ La đã nghiên cứu ra sau khi hắn lấy được bách vạn nhân đồ, có thể giúp cho hắn không cần tới tỳ sát châu mà vẫn có thể hành động tự nhiên trong Ma Lạc Uyên. Vũ La quan sát như vậy chừng nửa canh giờ, lúc này mới thôi không quan sát nữa. Lòng hắn thầm tính toán một hồi, cảm thấy chủ ý này của mình cũng thật là lớn mật. Hắn sờ sờ trán, tự giễu mình một câu, quả thật là cóc muốn nuốt trời. Mặc dù nói như vậy, nhưng Vũ La vẫn chuẩn bị không hề do dự. Hắn khoanh chân ngồi xuống cách cử kiếm chừng 300 trượng, uống vào hai bình linh đan, cũng không cần vận công phát tán dược lực. Làm như vậy quá chậm. Hắn dùng Cửu Long Thôn Nhật tiêu hóa dược lực. Quả nhiên ngay tức khắc trong Minh Đường Cung linh nguyên cuồn cuộn, thân thể Vũ La vốn trước đó tiêu hao tinh huyết không ít, giờ có cảm giác tốt hơn rất nhiều. Thu hoạch ngoài ý muốn này khiến cho Vũ La hết sức vui mừng. Dù sao linh đan lần trước thắng cược vẫn còn rất nhiều, hắn lại lấy ra thêm 5 bình nữa, tiếp tục dùng Cửu Long Thôn Nhật tiêu hóa. Rốt cuộc đưa trạng thái thân thể đạt tới đỉnh phong. Thân thể của hắn vẫn không nhúc nhích, nhưng có một cỗ lực lượng sóng gợn kỳ dị khuyết tán không ngừng. Dần dần trên mặt cát vàng xung quanh hắn xuất hiện từng vòng sóng gợn. Vũ La điểm lên không một chỉ. Thiên mệnh thần phù Thiên Phủ Chi Quốc chiếu rọi giữa không trung, toát ra vô số thần quang. Vũ La lại khẽ quát một tiếng, vận công thôi thúc. Thần quang của Thiên Phủ Chi Quốc không ngừng lan tràn, ngày càng khuyết trương rộng lớn, bao phủ cả thanh cử kiếm vào trong. Thiên Phủ Chi Quốc mở ra, chậm rãi nuốt lấy cử kiếm. Vô số đạo lôi điện nháy mắt giáng xuống nổ tung kịch liệt, nổ tới mức Thiên Phủ Chi Quốc lưng lay lảo đảo. Mặc dù Thiên Mệnh Thần Phù là linh vật trời sinh, nhưng dù sao Thiên Phủ Chi Quốc cũng chỉ là cửu phẩm. Dù không biết cử kiếm này có lai lịch thế nào, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra chính là thần binh do thần ma thượng cổ sử dụng.